Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, chương 1336 vừa chết một hàng. Chương 1336, muốn chết, như thế nào sẽ như vậy tiện nghi ngươi, Nguyên Tiêu hừ lạnh một tiếng xông vào hư thần thiên tôn hư. Thần lĩnh vực tai nạn ngày quy kim đồng hồ đảo ngược. Thời gian nghịch lưu mạnh mẽ đem bạo tuyết thiên tôn đánh hồi nhân loại hình thái. Nhưng là hắn chân linh cũng đã mất đi hơn nữa vô pháp nghịch chuyển. Cố nhiên có không ít thủ đoạn có thể đem tự thân chân linh hủy hoàn toàn. Nhưng là bạo tuyết thiên tôn hiển nhiên không có khả năng nắm giữ loại này thủ đoạn, nhưng là mặc kệ. Nói như thế nào, rốt cuộc ngăn trở một cái tối cao pháp tắc hoàng kim tự bạo, hư thần thiên tôn âm thầm nhẹ nhàng thở. Ra, nếu Nguyên Tiêu ra tay chậm một chút, hắn liền không thể không liên quan hư thần lĩnh vực chuyển rời đến ngoài thành. Như vậy tuy rằng sẽ không phá hư đến bên trong thành. Nhưng là hắn lĩnh vực cùng ý chí lại khẳng định sẽ đã chịu không nhẹ thương tổn, bởi vậy nhìn đến. Nguyên Tiêu thu đi bạo tuyết thiên tôn thi hài. Hư thần thiên tôn cũng không có để ý tối cao pháp tắc hoàng kim thi hài tuy rằng chân quý. Nhưng là với hắn mà nói xa xa so ra kém Nguyên Tiêu vừa rồi mưa đúng lúc sở hữu hết thảy phát sinh. Quá nhanh, từ hư thần thiên tôn bạo khởi bất quá ngắn ngủn tam tức đã kết thúc cổ thần viện trưởng cái chán. Từng giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, lúc này hắn nơi đó còn nhìn không ra tới hư thần thiên tôn cùng Nguyên Tiêu sát ý. Vừa rồi tình huống đổi lại là hắn kết cục cũng sẽ không hảo đến nơi nào. Phải biết rằng hư thần thiên tôn hoàn toàn không có vận dụng nửa bước bất hủ thần khí, trốn. Căn bản trốn không thoát, đánh, tử lộ một cái, bởi vậy trong nháy mắt này, cổ thần viện trưởng làm ra một cái quyết định cầu áo pháp thiên tôn tha mạng cổ thần viện trưởng. Bùm một tiếng quỳ gối trên mặt đất liên tục dập đầu, hắn tưởng rất rõ ràng. Hư thần thiên tôn tuyệt đối sẽ không tiếp thu một cái kẻ phản bội mà là sẽ giết gà dọa khỉ, nếu nhận. Sai là có thể bị tha thứ. Như vậy phản bội đại giới liền quá thấp, chỉ có Nguyên Tiêu. Chỉ có Nguyên Tiêu có thể cứu hắn một mạng, huống chi muốn rửa sạch cừu hận. Không còn có so đi theo Nguyên Tiêu bên người có thể chờ đến càng nhiều cơ hội, a. Ngươi đảo thật là có được giãn được, Nguyên Tiêu ngây ra một lúc cười nói, ta biết sai rồi, cổ thần. Viện trưởng run giọng nói, ăn xong cái này, Nguyên Tiêu tùy tay ném qua đi một cái kim loại viên. Đạn, tuy rằng biết này khẳng định là một loại muốn mệnh đồ vật. Nhưng là sống chết trước mắt nơi nào lo lắng nhiều như vậy. Cổ thần viện trưởng tiếp được không chút do dự nuốt đi xuống. Hoàn toàn không biết hắn nuốt vào chính là không ngừng một viên tạo hóa ma chủng nửa bước bất hủ. Bị tạo hóa ma chủng trừ đi pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc đều phải nửa chết nửa sống, hoàng kim. Dứt khoát sống sờ sờ đau chết tối cao pháp tắc hoàng kim. Xem vận khí tốt sống sót, vận khí không đau quá đến ý chí hỏng mất trở thành kẻ điên, nếu cổ thần viện trưởng biết hắn nuốt. Vào chính là cái gì? Tin tưởng thà rằng đương trường tự bạo cấp chính mình tới một cái thống khoái, đưa tới cửa chỗ. Tốt, Nguyên Tiêu trong lòng cười thơ mơ siêu trước không nói cổ thần viện trưởng hoàng kim thần khí. Thuộc sở hữu quyền lập tức là hắn, liền nói cổ thần viện trưởng vũ trụ cũng là một bút khổng lồ tài phú. Làm như vậy nhiều năm hoàng kim đại lục đệ nhất nhân khẳng định cướp đoạt không ít. Mà vũ trụ căn nguyên bản thân chính là hắn nhất yêu cầu tài phú, hư thần thiên tôn thật sâu nhìn. Nguyên Tiêu liếc mắt một cái. Hắn hiện tại đều có điểm hoài nghi thật là Nguyên Tiêu âm thầm ra tay, bạo tuyết thiên tôn. Nói không chừng có khả năng thật sự bị cổ thần thiên tôn hiểu lơ mơ siêu nhưng là mặc kệ nói như thế. Nào, bạo tuyết thiên tôn là hoàng kim ý chí chó săn khả năng tính cực đại. Mà cổ thần thiên tôn hẳn là cũng không có tiếp xúc đến trung tâm. Chỉ là vì một cái cổ thần thiên tôn chết sống hắn còn không đến mức cứ như vậy cùng Nguyên Tiêu xé. Rách mặt tất cả mọi người tan đi. Hư thần thiên tôn đạm nhiên nói, bất hủ long tháp diệt sát tối cao pháp tắc hoàng kim uy năng đã. Bày ra, này đã cũng đủ làm hắn gia tăng đối nhân tộc liên minh khống chế. đông đảo hoàng kim mỗi một cái đều phụ trách các mặt sự vụ. Hiện tại loại tình huống này tiếp tục lưu lại cũng là đồ tăng xấu hổ, quả nhiên. Đông đảo hoàng kim đi một cái so một cái mau, đứng lên đi. Nguyên Tiêu nhìn cổ thần viện trưởng thuận miệng nói, cổ thần viện trưởng cúi đầu đứng lên. Làm trò như vậy nhiều hoàng kim mặt quỳ xuống đất xin tha. Có thể tưởng tượng hắn thực mau sẽ trở thành hoàng kim vũ trụ trò cười. Dưới loại tình huống này sao có thể cao hứng lên? Hắn sợ ngẩng đầu nhìn đến Nguyên Tiêu liền vô pháp che giấu trong mắt hận ý, này trong thành có rảnh. Địa phương sao? Nguyên Tiêu hỏi, cùng ta tới, hư thần thiên tôn mang theo Nguyên Tiêu đi vào cách đó không xa một. Tòa cao lầu chỉnh đống lâu đều là của ngươi, hư thần thiên tôn đạm nhiên nói, Nguyên Tiêu vừa lòng. Gật gật đầu, nơi này là trong thành tâm nhất phồn hoa vị trí. Chỉnh đống lâu nhìn như là kim loại cao lầu, nhưng là tùy thời có thể đột ngột từ mặt đất mọc lên biến hóa làm hoàng kim chiến hạm. Dù sao là đến không đồ vật một con thuyền hoàng kim chiến hạm còn có cái gì không hài lòng, cao lầu. Đỉnh tầng, nơi này vốn là phòng chỉ huy vị trí, Nguyên Tiêu tùy ý điều chỉnh thử một chút. Phòng trong các loại hết thảy đều là hoạt tính ký ức kim loại thực mau trọng tấu kết thúc. Thậm chí trực tiếp thần lực cụ hiện hóa đem nơi này cải tạo có sơn có thủy thực vật khắp nơi. Các màu ở nhà tất cả phân bố ở mỹ lệ thực vật sơn thủy chung, mời ngồi. Nguyên Tiêu lấy chủ nhân tư thái. Mời hư thần thiên tôn ngồi xuống, hai người lúc này đây nói chuyện với nhau. Hàng đầu mục đích chính là giao lưu từng người biết đứng đầu tình báo. Đồng thời thương thảo một chút đối mặt ra đời hết hy vọng hoàng kim ý chí hẳn là như thế nào đối phó. Tiếp theo chính là giao dịch một ít đứng đầu bảo vật theo như nhu cầu, chúng ta làm sao bây giờ? Hư thần thiên tôn nói thẳng hỏi, giao trộn. Nguyên Tiêu thở dài nói, chống chọi chúng ta chính là tìm chết. Cũng may hắn cũng cần thiết tuân thủ một ít định chết quy tắc. Nhiều nhất cũng liền đánh gần cầu mượn dùng ngoại lực mặt sát chúng ta. Một khi đã như vậy chúng ta tự nhiên cũng có thể mượn dùng ngoại lực tới đối phó hắn, có đạo. Lý, hư thần thiên tôn gật đầu nói, dư lại cái gì đều không cần phải nói. Hắn đương nhiên minh bạch cháo pháp thiên tôn chỉ chính là trí tuệ thần nghiệt hoàng kim vũ trụ hủy. Không hủy diệt, kỳ thật với hắn mà nói căn bản không quan trọng. Nếu trí tuệ thần nghiệt chịu ở vòng vây tránh ra một con đường sống, hắn bảo đảm sẽ lập tức rời đi rời xa hoàng kim vũ trụ cái này thị phi nơi. Để hà trí tuệ thần nghiệt đuổi tận giết tuyệt không cho đường sống áo pháp thiên tôn ý tứ. Đơn giản là làm hoàng kim vũ trụ cùng trí tuệ thần nghiệt lưỡng bại câu thương. Mà bọn họ làm tốt ngư ông nhân vật loại chuyện này. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đại gia minh bạch liền hảo, phất phất tay. Trên bàn xuất hiện từng đống đôi mắt Nguyên Tiêu đếm một chút. Tổng cộng có 2.991 chỉ, trong đó 2.990 chỉ đều chỉ là bình thường hoàng kim trình tự trong mắt. Mà cuối cùng một viên lại là chân chính bất hủ trình tự. Phải biết rằng bất hủ long tháp mặt trên được khảm mới là 10 viên nửa bước bất hủ cấp bậc. Này đó hẳn là chính là kia bất hủ sinh mệnh toàn bộ đôi mắt, loại đồ vật này ngươi cũng bỏ được lấy. Ra tới, Nguyên Tiêu chỉ vào cuối cùng một viên bất hủ trong mắt hỏi, ta dùng không đến, hư thần. Thiên tôn thở dài nói, bất hủ đôi mắt, luyện chế bất hủ thần khí làm không được, nhưng là luyện chế một kiện nửa bước bất hủ thần khí tuyệt đối không là vấn đề. Nhưng là gần nhất hắn dốc lòng cũng không phải đồng thuật. Thứ hai này viên trong mắt kỳ thật có một ít tai họa ngầm ở bên trong, Nguyên Tiêu mày nhăn lại. Giữa mày dưới ra vu sư chi nhãn lặng yên quan sát nguyên lai là như thế này, Nguyên Tiêu âm thầm. Cười, này viên bất hủ trong mắt, bên trong ẩn chứa khủng bố đến kinh người thi khí. Hư thần thiên tôn được đến trong mắt hẳn là đến từ chính một cái tồn tại vô số năm thi hài. Tuy rằng bởi vì bất hủ thần lực đặc tính thân thể bất diệt. Nhưng là lại sinh ra đại lượng vô pháp thanh trừ thi khí, bởi vậy. Này viên trong mắt nhiều nhất chỉ có thể làm thành một kiện tác dụng phụ cực đại hại người hại mình. Dùng một lần sát khí, nếu có thể trao đổi đến cũng đủ chỗ tốt. Hư thần thiên tôn tự nhiên bỏ được lấy ra tới. chưa xong còn tiếp, hết chương.